Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 81, chính diện mới. Bonus 20C lôi minh đang gầm thét, dù cho lập tức tản đi Vân Nhẫn đều cảm nhận được phía trước truyền đến một cỗ nồng nặc lôi uy. Ngay cả tóc của bọn hắn đều mơ hồ lộ ra từng tia điện quang. Đây là một hồi lôi cùng lôi giữa chiến đấu. Lôi ngược trình độ chi ô múa. Hai đại lôi ảnh bay lượn trên không trung. Trên người lôi quang cuồng bão. Đáp xuống. Một kích sống bàn tay hung hăng bổ tới. Lôi điện quấn quanh ở trên cổ tay của hắn. Ánh sấn chứ không gì sánh được bén ngân quang. Lớn cánh tay. Càng hơn một bả danh đao. Lôi độn chai Dori Iizo. Si phong cánh tay vung. Lôi quang bỗng nhiên lộ vẻ. Dần dần ngưng tụ thành một khẩu súng hình. Càng là ngân quang chợt hiện sáng, sắc bén phi phàm, vô số bén nhọn thương ảnh khuynh tiết, như chòm sao lóng lánh, lượn lờ ở thân súng khí lưu cùng lôi đình trỗi lên. Xôn xao, một thương mang theo dứt khoát mà đâm ra, rõ ràng là chakra làm ra lôi thương. Vào lúc này so với bắt đầu chân chính súng nổi danh càng thêm sắc bén. Hai đại lôi ảnh con mắt co rụt lại. Hồn người khoác lôi điện chi giáp điện lưu càng mạnh, dường như một cái siêu đại hình lôi điện tập tụ thể. Cao áp điện lưu để căng cứng thân thể tốc độ nhanh hơn. Cường độ càng mạnh, lôi thương cùng cái kia lôi giáp chạm vào nhau. Bén đầu thương chỉ là đâm chúng sau đó đi tới tấc hơn. Liền không cách nào đi tới. Bị hai đại lôi ảnh bắp thịt của cùng lôi giáp gắng gượng ngăn trở. Chỉ để lại có chút ít tiên huyết. Thế nhưng hai đại lôi ảnh ngược lại lộ ra xanh mục kết thiệt kinh hám. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn không gì sánh được uy mãnh một kích dĩ nhiên hoàn toàn bắn hết. Không phải bắn hết, mà là đem si phong đánh tan. Hóa thành lôi điện. Ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên dùng đến cái này năng lực a. So với ta tưởng tượng bên trong càng thêm tốt hơn dùng một điểm. Si phong thanh âm từ cái kia trong sấm sét truyền đến, càng làm cho hai đại lôi ảnh có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngươi là ai? Đây là cái gì nhẫn thuật? Ngay cả là nhẫn giới số một cường giả hai đại lôi ảnh, cũng tuyệt đối chưa thấy qua loại này hóa thành sấm sét người. Nhẫn thuật, rõ ràng là tự nhiên biến hóa. Si phong một khuôn mặt tươi cười cái kia hóa thành lôi điện dưới có vẻ hơi dữ tợn. Có chút hung hãn, quên đi, ngươi coi như là nhẫn thuật a. Ngược lại nói chung lại nói tiếp, chính là một điểm ngươi công kích, đối với ta vô hiệu. Hai đại lôi ảnh con mắt trầm thấp, thân thể hơi ngồi xổm xuống, dường như một đầu tiểu báo một dạng vận sức chờ phát động. Hóa thành lôi điện, miễn dịch công kích, nếu như không phải ta trúng ảo thuật nói, như vậy thì là cùng loại đèn quỷ nhất tộc thể chất sao? Rốt cuộc là nhẫn giới lão du điều. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó khôi phục rất nhanh lý trí. Nhớ tới cái kia nổi danh nhất tộc đặc thù. Nếu như là cùng loại cái kia vết máu nói nhược điểm là cùng với thuộc tính tương khắc phong độn. Nhưng là chợt right kích càng thêm trầm thấp. Hắn căn bản không có phong độn nhẫn thuật. Nếu như là bình thường đối mặt địch nhân như thế. Hắn trực tiếp để bộ hạ bên trên thì tốt rồi. Thế nhưng hiện tại nếu nói công bằng đánh một trận, làm sao có thể còn không có đánh hai cái liền bội ước đâu. Không có ý tứ, kỳ thực phong độn cũng không dùng. Si phong chân mày cau lại, ta đầy cái có thể không phải thủy biến hóa cái loại này cấp thấp thể chất. Có chỗ thiếu hụt không nói, phiền toái sự tình còn một đống lớn. Hai đại lôi ảnh thoá chi lấy mũi, khinh thường nói đùa. Lời của địch nhân có thể tin sao? Ai biết được, bất quá ta sẽ không đối với ngươi đùa giỡn. Si phong cười lạnh nói, ta sẽ đối với Sunet, Minai, còn có sau này những cái này béo mập khả ái tiểu loli nói đùa. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đối với bắp thịt cơ lão nói đùa. Quả thực không có so với cái này càng thêm ngược lại người khẩu vị sự tình. Ngươi, hai đại lôi ảnh khác nghe không hiểu. Thế nhưng cái kia bắp thịt cơ lão ngược lại là nghe hiểu. Trên mặt nộ khí lóe lên. Thế nhưng si phong ngược lại dẫn đầu phát động tiến công. Ha ha. Vài tiếng tùy ý cuồng tiếu. trên người lôi quang thiểm thước càng sâu. Hắc phát ở ngân sáng điện lưu bên trong ngạo nghễ cuồng vũ. 200 triệu vôn lôi thần, vốn cũng không có đè nén xuống lôi điện nhất thời cuồng bạo. Lôi điện bộc phát dày đặc, bộc phát cường đại, bộc phát ngân sáng, tứ ngược lôi điện thường thường lóe ra chói mắt điện mang. Nhưng mà lại đều bị trói buộc ở Si Phong thân thể xung quanh. Hình như là mặc vào một tầng to lớn áo giáp, đem Si Phong bản thân ra thịt hoàn toàn che đậy. Tiếng sấm hành động lớn, quần sơn lay động, đại địa run rẩy, vô số lôi đình lập tức hướng bốn phía tán đi. Trên không nổ tung, đầu đầy hắc phát căn căn như điên. Mang tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo ngân sáng hồng miên bách thú bào. Người khoác thú mặt nuốt đầu lượng ngân giáp, eo buộc lạc kino linh lung sư tử rất mang. Phía sau ghim tám bối hộ tống kỳ. Người có lôi giáp, ta cũng có lôi thần. Xem rốt cục là của ngươi nhẫn thể thuật mạnh mẽ, vẫn là của ta lôi thần mạnh mẽ. Bước ra một bước, tựa như viễn cổ kỵ sĩ phát ra xung phong. Lôi quang thiểm yêu, mỗi một bước đạp lên mặt đất, đều sẽ phát sinh một đạo lôi quang theo đại địa tán đi. Tứ ngược lôi điện không ngừng theo đại địa truyền. Điện thiểm lôi minh truyền lại đến viễn phương. Dường như sóng biển một dạng từng đợt tiếp theo từng đợt. Mà hai đại lôi ảnh giống như là ở sóng lớn kia xuống thuyền. Tuy là còn không có lật, thế nhưng vẫn như cũ chỉ có thể ở cái kia kinh đào hãi lãng dưới không được chống đỡ. Cái này là cỡ nào cường đại lôi điện? Không riêng gì chất lượng, còn có cái kia bàng nhiên vô cùng số lượng. Này cổ điện áp, hắn con mắt hiện lên một tia kinh hãi. Không được, không thể để cho hắn trực tiếp tiến công. Trước giờ cắt đứt, phải trước giờ cắt đứt. Nếu không, ta sẽ chết. Ngoặc kép, một cỗ giống như dã thú trực giác để hắn cảm nhận được một cỗ sợ run. Thế nhưng ảnh cấp tố chất chiến đấu hãy để cho hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Trọng lưu bạo, cước bộ chợt bước ra, dường như một đầu tóc giận trâu đực một dạng phát động xung phong. Khuỷu tay càng là vận sức chờ phát động, trên người lôi quang bốn phía, màu xanh nhạt chakra mang theo hung hãn lôi điện trong nháy mắt bộc phát ra đi. Oanh, right kick khuỷu tay, Si Phong thiết quyền lẫn nhau va chạm, lạnh thấu xương quyền phong đập vào mặt. Right kick ngay sau đó cũng cảm giác giống như là bị chạy như điên dã ngưu đụng chúng trong lòng lấy. Làm kinh ngạc, ta dĩ nhiên đánh không lại lực lượng của hắn. Hắn làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Lúc này, hắn không thể kiềm được. Cao giọng kêu cứu, nhanh, Vân Nhẫn người, đều tới giúp ta. Hắn đã bất chấp Vân Nhẫn mặt mũi của... Nếu như Rai Kích bị địch nhân ở Vân Nhẫn đại bản doanh trước giết chết đó mới là lớn nhất khuất nhục. Nhưng mà Si Phong trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên. Đánh không lại đã bảo người. Phía trước còn nói công bằng đánh một trận đâu. Vân Nhẫn vô sỉ ta cũng chính là thấy được. Bất quá, chậm, ta nhưng là cùng am hiểu du tẩu. Mai phục, cảm giác, đánh bất ngờ nhị đại bất đồng. Ta am hiểu nhất là chính diện mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,